Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3069, Độc Thần Gia Tộc Đột Kích. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nửa tháng sau, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm rời đi Long Mộ. Đồng thời nhắc nhở Lão Ô Quy mau chóng nhường Bảo Nhi thu hoạch được truyền thừa. Cứ như vậy, Bảo Nhi thực lực cũng sẽ có một cái phi thăng. Tại cái này dung chuyển thế giới bên trong. Khi đó Bảo Nhi cũng sẽ có một cái sức tự vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm rời đi Long Mộ sau đó. Đạo cổ bộ Lạc Cổ Kỳ lúc này mới một thân một mình đi vào Long Mộ bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ô Quy khẽ cười nói. Ngươi chờ Lâm Bạch đi sau đó mới đến. Nhất định là có chuyện muốn hỏi đi. Cổ Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Không dám quấy rầy tiền bối cùng Lâm Bạch tiểu hữu ôn chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ô Quy nói ra. Có vấn đề cứ hỏi đi. Không cần lề mề chậm chạp. Cổ Kỳ do dự mãi. Ôm quyền nói ra. Tiền bối. Ngài đến tột cùng cùng ta đạo cổ bộ là có gì nguồn gốc? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Ô Quy khẽ cười một tiếng nhìn xem Cổ Kỳ. Nói ra, ngươi đạo cổ bộ lạc khôi lỗi thuật. Ta dạy, cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn câu nói này. Liền dọa đến Cổ Kỳ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rời đi Thất Tinh Sơn Mạch. Lâm Bạch phát hiện nơi đây đến đây tầm bảo võ giả. Đã sớm bị đạo cổ bộ lạc võ giả đuổi ra ngoài rồi. Lâm Bạch ở trong Thất Tinh Sơn Mạch. Tìm được Lâm Dã. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang lên Lâm Dã. Cùng một chỗ ngồi lên Linh Chu. Diệp Túc Tâm hỏi. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra. Đi Hỏa Liên Sơn đi. Nhìn xem Vạn Bảo Chân Quân vì ta luyện chế binh khí có hay không tiến triển. Đi Hỏa Liên Sơn sau đó. Nếu là không có tiến triển. Ta cũng không muốn tại lưu tại Nam Châu rồi. Ta phải về Đông Châu nhìn một chút. Nếu là Đông Châu cũng không có chuyện gì lời nói. Vậy ta liền muốn đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm kinh ngạc nói. Người muốn đi Trung ương Thánh Quốc. Lâm Bạch gật đầu nói. Bây giờ tu vi của ta đã đột phá vấn đỉnh cảnh. Hiện tại cũng là thời điểm muốn đi Trung ương Thánh Quốc làm ta việc rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm không có tiếp tục ép hỏi xuống dưới. Đứng tại Linh Chu phía trên. Con mắt âm trầm. Không biết đang suy tư cái gì. Lâm Bạch trở lại trong khoang thuyền. Vững chắc vấn đỉnh cảnh tu vi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Túc Tâm đứng tại Linh Chu mạn thuyền bên trên. Nhìn lên trời một bên. Lạnh giọng nói ra. Độc thần gia tộc người. Làm sao còn không có tới. Làm Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cưỡi Linh Chu. Vừa mới rời đi Thất Tinh Sơn Mạch thời điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Nam Châu đại địa bao la cương vực phía trên. Có 9 vị người mặc hắc bào trung niên nhân. Sánh vai lao vùn vụt lấy. Một người trong đó. Trên thân treo một đầu màu đen trường xà. Giờ phút này hắn thu hồi trong tay truyền âm lệnh bài. Đối với phía trước người cầm đầu nói ra. Tiếu Du trưởng lão. Vừa mới nhận được tin tức. Nói cái kia Diệp Túc Tâm phía trước không lâu xuất hiện tại Thất Tinh Sơn Mạch Long Mộ. Mà tại 2 ngày trước, bọn hắn lại rời đi Long Mộ. Tựa như là hướng về Hỏa Liên Sơn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếu Du hai mắt lóe lên. Vương Tĩnh Hiên trưởng lão công bố chính là người này giết Hạ Thu. Ta đến nghĩ, người này có phải hay không mọc ra 3 đầu 6 tay. Dám giết đệ tử của độc thần gia tộc ta. Chấm, cái kia thân treo trường xà võ giả thấp giọng nói ra. Tiếu Du trưởng lão, Vương Tĩnh Hiên trưởng lão chính là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả. Đều bị nàng này đánh cho trọng thương. Về đến gia tộc không thể không bế quan chữa thương. Mà chúng ta mấy người, tu vi cao nhất cũng mới bất quá vấn đỉnh cảnh ngũ trọng. Chúng ta đi đối phó nữ tử này, chẳng phải là muốn chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếu Du khẽ cười nói. Hừ hừ, Ô Tôn trưởng lão, ta nhìn ngươi là tại độc thần gia tộc yên vui ổ ngốc quá lâu đi. Đều nhanh quên thân phận của chúng ta rồi. Chúng ta là độc thần gia tộc võ giả. Độc thần gia tộc võ giả. Lặp lại không dựa vào tu vi võ đạo chi lực. Chúng ta thủ thắng phương pháp. Chính là dùng độc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tâm đi. Chỉ cần cùng nàng này đụng tới. Ta tự nhiên có biện pháp đưa nàng mang về độc thần gia tộc hỏi tội. Huống hồ. Coi như chúng ta không địch lại. Cửu trưởng lão không phải cũng là đã rời đi độc thần gia tộc. Tại Nam Châu phía trên tìm kiếm nữ tử này tung tích à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là chúng ta không địch lại. Vậy chúng ta liền thông chi cửu trưởng lão là đủ. Nhưng là, nếu là chúng ta có thể bắt lấy nàng này. Mang về độc thần gia tộc. Cái kia tất nhiên là một cái công lớn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếu Du lạnh lùng nói. Thần treo trường xà Ô Tôn nghe chút, tựa hồ có chút đạo lý, liền không có tiếp tục nói hết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếu Du nói ra, phân phó người tiếp cận hành tung của bọn hắn. Chúng ta lập tức đi. Ô Tôn khẽ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, những thám tử này đều là cùng chúng ta liên hệ. Trước mắt liền xem như cửu trưởng lão đều không có đạt được tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếu Du cười nói. Như thế tốt lắm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch Linh Chu. Lao vùn vụt tại Nam Châu đại địa phía trên mãng hoang bên trong dãy núi. Lần này. Lâm Bạch cũng không có đi Man Vu Giang phía trên đi thuyền tiến về Hỏa Liên Sơn. Mà là dựa vào Linh Chu bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ nhất là bởi vì Lâm Bạch không thời gian đang gấp. Hai lần là bởi vì Lâm Bạch cần một chút thời gian đến ổn định cảnh giới. Sau 7 ngày, Lâm Bạch Linh Chu đi vào một mảnh rậm rạp rừng cây bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây thình lình một mảnh thời đại hồng hoang địa mạo. Rừng cây bên trong có quanh năm không tiêu tan chướng khí độc vật. Trong rừng càng là có vô số rắn độc mãnh thú. Nhưng Lâm Bạch vấn đỉnh cảnh lực lượng tản ra sau đó. Những độc xà này mãnh thú căn bản không dám tới gần Lâm Bạch Linh Chu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay, Lâm Bạch tại trong khoang thuyền ổn định tu vi. Mà Diệp Túc Tâm thì là vẫn đứng tại thanh nẹp bên trên. Cũng chưa hề đụng tới. Ánh mắt âm trầm, mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Lúc này, Diệp Túc Tâm con mắt đột nhiên lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Linh Chu phía trước, Khóe miệng chậm rãi lướt lên vẻ tươi cười. Đến rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc đã đến. Tại Diệp Túc Tâm ánh mắt nhìn phía trước. Nơi đây có 9 vị trung niên áo đen nam tử. Từng cái sắc mặt lạnh lùng chạy như bay tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn lướt qua chi địa. Một luồng vấn đỉnh cảnh lực lượng kinh khủng giống như thiên uy đồng dạng chấn nhiếp thiên địa. Dọa đến sơn lâm bên trong vô số yêu thú cùng độc trùng nhao nhao chật vật chạy trốn. Lúc này, khoang thuyền bên trong nhắm mắt Lâm Bạch, yên lặng mở mắt ra. Bước ra một bước, Thuấn Di xuất hiện tại Linh Chu phía trên. Đi vào Diệp Túc Tâm bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thả mới Lâm Bạch đang nhắm mắt ổn định tu vi. Nhưng đột nhiên cảm giác được vấn đỉnh cảnh cường giả tới gần. Lập tức liền xuất hiện tại thanh nẹp phía trên. Diệp Túc Tâm ánh mắt lấp lóe. Dựa vào sau lưng Lâm Bạch. Nhìn về phía trước cái kia 9 vị trung niên áo đen tới gần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, 9 đạo cấp tốc mà đến độn quang xuất hiện tại Lâm Bạch Linh Chu trước đó. Ngừng lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trông thấy mặt mũi của bọn hắn sau đó. Ôm quyền cười nói, mấy vị huynh đài, không biết cản ta đường đi. Là có ý gì? 9 người này, đương nhiên đó là độc thần gia tộc 9 vị trưởng lão. Lấy Tiếu Du cùng Ô Tôn cầm đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn về phía 9 người này. Đầu tiên chính là cái kia Tiếu Du. Tu vi của người này vấn đỉnh cảnh ngũ trọng. Chính là trong mấy người này tu vi cao nhất người. Hắn một thân áo bào đen. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hai mắt lãnh duệ. Sau lưng Tiếu Du. Một người nam tử trung niên trên thân, treo một đầu màu đen trường xà, huyết hồng hai mắt, mắt rắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, thổ lộ lưỡi rắn, người này chính là Ô Tôn, vấn đỉnh cảnh tứ trọng tu vi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn có mấy người còn lại, trên người bọn họ đều là không hẹn mà cùng tản ra âm trầm lực lượng kinh khủng ba động. Lâm Bạch nhìn về phía mấy người. Mặc dù tu vi của bọn hắn cũng không có nhường Lâm Bạch cỡ nào kinh ngạc. Nhưng là Lâm Bạch trong lòng từ đầu đến cuối có một loại vung đi không được vẻ lo lắng. Giống như là mấy người kia so vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả càng thêm kinh khủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là Diệp Túc Tâm. Tiếu Du không để ý đến Lâm Bạch, ngược lại nhìn về phía Lâm Bạch bên người Diệp Túc Tâm. Lạnh giọng mở miệng, Lâm Bạch đưa tay đem Diệp Túc Tâm bảo hộ ở phía sau. Cười hỏi, mấy vị là có ý gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếu Du cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn che chở nàng rồi. Cái kia đã như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đắc tội độc thần gia tộc võ giả. Vạn độc quật bên trong tự nhiên có người hảo hảo mà chịu đựng. Độc thần gia tộc võ giả. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, không biết ta vị hôn thê nơi nào đắc tội độc thần gia tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếu Du âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Túc Tâm. Giết ta độc thần gia tộc hạch tâm tộc nhân Hạ Thu. Chính là Vương Tĩnh Hiên trưởng lão tận mắt nhìn thấy. Không có giả. Hôm nay chúng ta đến đây. Chính là muốn dẫn Diệp Túc Tâm về độc thần gia tộc. Ném vào vạn độc quật bên trong. Nhường nàng từng tận thống khổ. Cho đến chết đi, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi,